Trùng sinh hào môn đại tiểu thư. Chương 17:17, Devil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong sau khi về nhà, bảo Jason gọi cho Hạo Hiên, để Jason nói cho họ việc vừa xảy ra sáng nay. Hạo Hiên bên kia nghe xong, tức giận đến mức hai mày nhíu vào nhau. Người thím này của hắn thật tốt. Trước mặt thì đối với A Tinh một kiểu, sau lưng lại đối xử một kiểu khác. Anh nói với thiếu gia của anh, chuyện này tôi đã biết, tôi sẽ tự xử lý. Jason nghe giọng nói trong điện thoại trong lòng thầm ngạc nhiên. Bình thường đại thiếu gia Triệu gia là người ôn hòa nho nhã, gặp bất cứ chuyện gì cũng không thấy cậu ấy tức giận, mọi việc đều giải quyết bằng lý trí. Nhưng lần này lại tức giận như vậy. Xem ra cô em gái này đối với Triệu Hạo Hiên thật sự quan trọng. Diễm Tinh về được Tần Phong nối máy cho nói chuyện với ông ngoại. Nhìn ông ngoại trước mắt, bao nhiêu nhớ nhung lại ùa về. Thật ra nửa năm trước cô đã gặp ông, nhưng cô mới trọng sinh về có một tháng. Thời gian không gặp ông đã hai mấy năm. Giờ đột nhiên thấy ông, kìm không được nước mắt mà nhu thuận gọi một tiếng. Ông ngoại, bên kia Ngô lão gia thấy cháu gái của mình thì cười vui vẻ. Ông có mỗi mình A Tinh là cháu gái. Con bé lại luôn biết cách chọc cho ông vui. Cho nên A Tinh là đứa cháu ông thương yêu nhất. Hiện nay thấy A Tinh tình cảm như vậy, ông lại càng yêu thích. Nói chuyện với Diễm Tinh một hồi xong, ông thấy hơi mệt liền cúp máy. Ngô Dài Ý ngồi cạnh cha mình, cười nhẹ nói, cha, A Tinh rất nhớ ông ngoại, cho nên cha phải mau khỏe còn sang chơi với A Tinh. Ngày mai cha phải phẫu thuật rồi, thời gian không còn sớm, cha nghỉ ngơi đi. Ngô lão gia nhìn đứa con gái mình thương nhất, nắm lấy tay Ngô Dài Ý nói, cha đã già rồi, cũng không sống được lâu nữa. Lại mắc bệnh này cha tự biết sức khỏe đã kém nhiều rồi. Nhưng nhìn thấy Triệu Chính thương yêu con như vậy, lại có mấy đứa nhỏ Hạo Hiên hiểu chuyện như thế, cha cũng vui lòng. Cha chỉ lo lắng về em con, nó từ bé đã ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết tư lợi, làm gì nghĩ đến tình thân. Cha sợ sau này, nếu cha không còn, nó sẽ tìm đến mẹ con cùng con gây rối. Mấy ngày nay cha biết con rể cùng Hạo Hiên cho người tăng cường canh chừng phòng bệnh, cũng biết con đang lo lắng điều gì. Giai Nhi, nếu sau này nó thật sự làm điều gì không thể tha thứ, con cũng không cần nghĩ đến tình thân này nữa. Cứ mạnh tay xử lý. Có hiểu ý cha không? Ngô Giai Ý nắm chặt tay cha mình rơi nước mắt, giận dỗi nói, cha không được nói như vậy. Cha làm gì đã già chứ? Cha vẫn còn rất phong độ. Chỉ cần phẫu thuật thành công, cha sẽ lại trở lại như lúc xưa. Cha còn phải đợi đến lúc bọn trẻ lập gia đình, còn phải đợi bế chắt. Cha thấy đấy, A Tinh rất nhớ ông ngoại. Cha cũng đã hứa sẽ về nước thăm con bé. Tính tình A Tinh cha cũng biết đấy. Con bé rất cố chấp. Nó đã nói đợi ông ngoại là sẽ đợi. Cha đừng khiến A Tinh thất vọng. Ừ, cha sẽ cố gắng. Ngô lão gia cười nói, hốc mắt cũng đã ngập nước. Tần Phong bên này thấy Diễm Tinh khóc liền đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Diễm Tinh. Dù đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy A Tinh khóc, nhưng mà lần này hắn phát hiện được A Tinh chính là thật tâm khóc ra. Biết A Tinh lo lắng cho ông ngoại, hắn ôm cô lên nói, yên tâm, ông ngoại em sẽ không xảy ra chuyện gì. Diễm Tinh gật gật đầu, sau đó lại nói, vì vừa khóc xong nên giọng có chút khàn khàn. Cậu ba sẽ không làm phiền ông chứ? Sẽ không. Nhận được sự khẳng định của Tần Phong, lúc này tâm trạng Diễm Tinh mới tốt lên một chút. Tần Phong nếu đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Tại anh, Triệu Đức Hải gần như giận dữ đến mức thở cũng cảm thấy khó khăn. Cô xem cô đã làm ra cái gì rồi. Giờ đắc tội với Tần Phong, xem sau này còn có thể ngẩng mặt lên được không? Tôi đã nói phải nhẫn nhịn rồi cơ mà. Hai mẹ con cô, Triệu Đức Hải gần như gầm lên với cái điện thoại. Để Triệu Lâm Lam về nước là muốn khiến cho vợ chồng Triệu Chính nguôi giận. Sau lần bắt cóc không thành công vừa rồi, Triệu Chính đã có nghi ngờ với ông ta. Cho nên để con gái về nước chính là muốn làm dịu mối quan hệ này. Hiện tại ông ta chưa thể trở mặt với Triệu Chính. Nhưng hai mẹ con đó về nước rốt cuộc là làm cái quái gì vậy? Không những không dịu được quan hệ với Triệu Chính, ngay cả Tần gia cũng đã động vào. Ông ta thật sự tức chết rồi. Hai mẹ con bà về ngay cho tôi. Không thể ở đấy thêm được nữa. Triệu Chính nghiến răng nói sau đó cúp máy. Trong đầu ông ta, suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh. Không sao, không sao, có chút rắc rối nhưng để yên một thời gian sẽ không sao nữa. Hiện tại phải bồi dưỡng Lam Lam cho tốt. Về sau có danh tiếng tốt vậy mới tạo được quan hệ tốt. Cũng kiếm được hôn sự tốt. Như vậy, giúp ích rất nhiều cho con đường sau này của ông ta. Tại Trừng Viên, trên bàn ăn, Tần Phong vừa gắp đồ ăn cho Diễm Tinh vừa nói. Thứ bảy này, A Tinh đi với ca ca đến Tần gia. Tần gia, Diễm Tinh ngạc nhiên nói. Tự dưng đem cô đến Tần gia làm gì? Chú Tần nói muốn gặp em. Tần Phong mặt không biểu cảm nói. Chú Tần biết A Tinh ở đây sao? Diễm Tinh nhíu mày hỏi. Ừ, mẹ kế của anh nói. Tần Phong gật đầu, lại tiện tay đút cho Diễm Tinh miếng cá. Diễm Tinh gật đầu cũng tự nhiên há miệng để hắn đút cho cô ăn. Thói quen này được hình thành mấy ngày nay rồi. Lúc đầu cô còn không quen hắn đút nhưng về sau cũng mặc kệ hắn. Có người đưa đồ đến tận miệng ngại gì cô không ăn. Dì Trần bên này thấy Tần Phong chăm sóc một người như vậy thì vui vẻ. Nếu tiểu thư còn sống vậy thì tốt quá. Thiếu gia chắc hẳn cũng sẽ chăm sóc em gái tốt như vậy. Cũng sẽ không quạnh quẽ như bây giờ. Dì Trần nhìn một hồi, khẽ lau khóe mắt rồi vào trong bếp. Hôm sau là ngày phẫu thuật của Ngô lão gia. Trước lúc phẫu thuật, Tần Phong để cho Diễm Tinh nói chuyện với Ngô lão gia một lần. Diễm Tinh nói chuyện chọc Ngô lão gia vui vẻ một hồi sau đó mới đi học. Ngô Gia Ý thấy con gái mặt mày sáng láng, tinh thần thật tốt cũng yên lòng. Bình thường Tần Phong lạnh lùng ít nói. Bà sợ Diễm Tinh ở cạnh cậu ta sẽ cảm thấy ngột ngạt. Nhưng xem ra Tần Phong chăm sóc con gái bà rất tốt. Có điều Ngô Gia Ý không biết. Nếu thật sự là Diễm Tinh trước đây, e rằng đã sớm bị Tần Phong dọa cho sợ chết khiếp. Và nếu là Diễm Tinh trước đây cũng sẽ không đến Trừng Viên ở, con yên tâm. Chà khỏe lắm, cuộc phẫu thuật này chắc sẽ suôn sẻ thôi. Còn là do bác sĩ Albert chủ trì ca phẫu thuật sẽ không có chuyện gì đâu. Ngô lão gia nắm tay con gái. Một tay vỗ vỗ lên tay Ngô phu nhân cười nói. Ngô phu nhân cùng Ngô gia ý gật đầu nói tốt. Sau đó bác sĩ mới vào đẩy giường bệnh của ông đi. Triệu Chính bên này khẽ nháy mắt với người của mình bên ngoài sau đó đi theo giường bệnh của Ngô lão gia. Đến buổi chiều sau khi Diễm Tinh đi học về, cả người cứ căng cứng. Hôm nay ông ngoại phẫu thuật. Dù cô biết ca phẫu thuật này rất thành công nhưng tâm lý cô vẫn không tài nào bình ổn được. Tần Phong thấy Diễm Tinh cứ thẫn thờ như vậy. Biết Diễm Tinh căng thẳng vì cuộc phẫu thuật của ông ngoại. Hắn ôm cô lên, xoa nắn gương mặt trắng nõn nói. Yên tâm, trong phòng phẫu thuật có bác sĩ riêng của Tần gia. Hả? Diễm Tinh giật mình quay đầu lại hỏi hắn. Tần Phong cười, không nói nữa sau đó bế Diễm Tinh lên thư phòng của hắn. Diễm Tinh là lần đầu lên thư phòng của hắn. Nhìn xung quanh căn phòng, khóe môi Diễm Tinh giật giật. Cứ nghĩ rằng thư phòng ở Trừng Viên của hắn sẽ dùng màu trắng chủ đạo. Cả căn phòng cho cảm giác giống như khu tự học ở trường vậy. Nhưng mà, cô sai rồi. Thư phòng này quả thật khác xa với vẻ ngoài đẹp đẽ của Trừng Viên. Bên trong chủ đạo là màu đen. Giá sách bằng gỗ tối màu cùng một chiếc bàn làm việc dài được đặt giữa phòng. Cạnh cửa ra vào là bộ sofa màu đen. Căn phòng này thật sự là u ám hết chỗ nói. Diễm Tinh trong lòng cảm thán. Jason đi theo Tần Phong vào bên trong. Đằng sau Jason là một thiếu niên với gương mặt lạnh. Cả người cậu ta toát ra hơi thở chết chóc. Người này, Diễm Tinh có nhận ra. Anh ta là người Diễm Tinh từng gặp ở kiếp trước. Lúc cô đến nhà chính Tần gia. Người toàn thân đầy máu kia là do chính tay thiếu niên mặt lạnh này kéo đi. Trong lòng Diễm Tinh thầm đánh giá thiếu niên kia. Ngũ quan không có gì đặc sắc nhưng lại tỏa ra sát khí ghê người. Giống như một người sống lại từ cõi chết. âm u, lạnh lẽo. Đôi mắt anh ta có màu hổ phách, nhìn rất giống một con dã thú hóa thành người. Jason và người này chính là hai cánh tay đắc lực của Tần Phong. Đợi Tần Phong ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, thiếu niên mặt lạnh đó mới cúi người. Giọng cung kính, thiếu gia, Devil đã về. Tần Phong nhìn thiếu niên gật đầu. Huấn luyện tốt chứ, không khiến thiếu gia thất vọng. Thiếu niên tên Devil gật đầu, nghiêm túc nói. Tần Phong nghe được câu trả lời này, khóe miệng khẽ cong sau đó nói. Hai người ra ngoài trước đi. Dạ, Jason cùng Devil cung kính lui ra bên ngoài. Tần Phong nhìn Diễm Tinh đang nâng cặp mắt trong suốt lên nhìn chằm chằm hướng của Devil thì hỏi. Sợ sao? Diễm Tinh lắc lắc đầu nhỏ. Cô sao phải sợ chứ? Kiếp trước đã từng nhìn qua bộ dáng của Devil, cùng với cảnh tượng máu me đó. Khi đó Devil còn âm u lạnh lẽo hơn cả bây giờ. Huống hồ, dù Devil có đáng sợ thế nào nhưng cũng không thể bằng được Tần Phong. Thiếu niên đang ôm cô vào lòng kia mới chân chính là đáng sợ. Cô còn không sợ Tần Phong thì Devil không thể khiến cô sợ hãi, chỉ có tò mò. Thấy Diễm Tinh lắc đầu, Tần Phong cũng không hỏi gì thêm. Chỉ chỉnh lại tư thế của Diễm Tinh trong lòng hắn, sau đó hắn cầm bút lên. Bắt đầu làm việc, Diễm Tinh thấy hành động này của hắn thì nhíu mày. Tần Phong đem cô đến đây xong ngồi làm việc. Sau đó mắt chớp chớp nhìn đến đống tài liệu trên bàn hắn. Rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn không hiểu chuyện gì. Nghĩ một hồi, cuối cùng Diễm Tinh cuộn người trong lòng Tần Phong ngủ thiếp đi mất. Tần Phong sau khi xử lý xong một tập tài liệu, cúi xuống nhìn cô bé trong lòng đầu nhỏ ngả vào ngực mình. Hơi thở đều đặn, hiển nhiên đã đi vào giấc ngủ, bất giác cười nhỏ. Với tay cầm chiếc chăn ở tủ bên cạnh đắp lên người Diễm Tinh. Sau đó một tay ôm lấy Diễm Tinh để tránh Diễm Tinh bị ngã xuống, một tay tiếp tục làm việc. Sau một hồi làm việc hắn mới đóng tài liệu lại, ôm lấy Diễm Tinh rồi ra bên ngoài. Bên ngoài Jason và Devil đã chờ sẵn. Thấy hắn bế Diễm Tinh ra ngoài thì cúi người chào. Tần Phong khẽ liếc bọn họ một cái. Hai người hiểu ý, người trước người sau đi vào thư phòng. Còn Tần Phong bên này thì bế Diễm Tinh vào phòng ngủ của cô. Cẩn thận đắp chăn rồi tắt đèn mới đi ra ngoài. Hắn quay lại thư phòng. Jason và Devil đã đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của hắn. Tần Phong ngồi xuống ghế, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Bộ dáng lúc này của hắn so với lúc nãy thật sự quá khác biệt. Hiện tại hắn giống như một con dã thú đang rình mồi, nhưng con mồi lại không thể cưỡng lại sức hút của hắn. Dù biết là có bẫy nhưng vẫn tình nguyện sa vào. Hắn chính là có vẻ đẹp như vậy, vừa nam tính lại vừa quỷ mị, giống như sự hòa hợp giữa thiên thần và ác quỷ nhưng lại không hề có sự bất đồng nào. Bên mẹ kế của tôi sắp xếp xong chưa? Devil cúi đầu nói. Dạ, đã ổn thỏa ạ, lần này phải tặng cho em trai tôi một món quà thật to. Chấm, Tần Phong gật đầu nói, sau đó lại nhìn sang Jason. Phía Ngô lão gia thì sao? Dạ, cũng đã thỏa đáng. Quả nhiên Ngô Dục cài người vào ekip mổ nhưng đã bị phát hiện. Hiện giờ, người đang nằm trong tay Triệu Đồng ạ. Jason cũng cung kính báo cáo. Tần Phong gật đầu. Chú ý một chút, Ngô Dục cần tiền đến mất trí. Đừng để hắn có cơ hội tiếp tục làm chuyện này. Thuộc hạ đã hiểu. Jason nghe thiếu gia nhà mình nói vậy, khẽ ngừng một chút sau đó nói. Thiếu gia đây là muốn diệt trừ Ngô Dục. Hiệu trưởng trường Triệu tiểu thư cũng đã được thay đổi. Thuộc hạ đem bằng chứng ông ta nhận hối lộ cùng qua lại với Triệu Đức Hải giao cho Triệu Đồng rồi ạ. Tần Phong nghe vậy cũng không có biểu hiện gì. Trong mắt hắn ông ta chẳng qua chỉ giống một con kiến. Nếu không phải ông ta động đến A Tinh, hắn còn không muốn liếc ông ta một cái. Devil, thứ bảy này, cậu đi theo A Tinh, ngầm bảo vệ cô bé. Nhưng thiếu gia, sẽ không ai làm hại được tôi. Nhưng A Tinh thì khác, tôi không muốn nhóc con đó gặp phải chuyện gì. Tần Phong đánh gãy lời của Devil, ánh mắt hắn thâm trầm đến đáng sợ. Mẹ kế của hắn ta cố ý nói với cha chuyện A Tinh đến Trừng Viên ở, có nghĩ bà ta luôn theo dõi hành động của hắn. Lần này có lẽ bà ta sẽ cho người động thủ trên A Tinh. Một khi cô bé có chuyện gì, quan hệ giữa hai nhà Tần Triệu cũng kết thúc. Lại thêm hắn và Hạo Hiên là bạn đã lâu. Bà ta chính là muốn cắt đứt một cách tay ủng hộ hắn lên nắm quyền Tần gia. Cách Trương.